Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2628, bắt sống Thủy Đế 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh Mộc Lưu Tô đều có bố trí. Nếu có người tới gần, hắn cái thứ nhất thời gian liền sẽ biết rõ. Chạy tới nơi này, vậy mà là Huyền Thiên Đế Tôn. Khúc Đàn Nhi phút chốc nói. Lão đại, động thủ, Thánh Đàn đại nhân lên tiếng. Tiếp lấy, Thánh Đàn thoáng chốc quang mang nổi lên. Đạo ánh sáng kia trong nháy mắt đem Thủy Đế bao phủ. Giống như lồng giam bình thường. Thủy Đế lập tức cảm thấy không lành. Nàng muốn tranh khí, lại phát hiện căn bản không thể động đậy. Sau đó, đạo ánh sáng kia cưỡng ép đem Thủy Đế kéo gần Thánh Đàn. Tại Thánh Đàn bên trong, kể cả quang mang cùng một chỗ biến mất, mà Thánh Đàn đại nhân cũng đi theo biến mất. Sau đó, Thánh Đàn cũng trong nháy mắt hóa thành lưu quang, tiến vào Khúc Đàn Nhi mi tâm. Giờ phút này một bên khác, ầm ầm mà một tiếng vang thật lớn, hai đạo thân ảnh bị đánh bay đi ra. Khúc Đàn Nhi nhìn lại, liền phát hiện Kim Đế mượn một kích này, thổ huyết bên trong chạy trốn, mà Mộc Lưu Tô hiển nhiên cũng ngã sấp xuống, bị thương không nhẹ. Xét thấy Huyền Thiên Đế Tôn sắp tới, Khúc Đàn Nhi trong nháy mắt bay quá khứ, linh khí tấm lụa vòng lấy, trong nháy mắt đem Mộc Lưu Tô mang theo, rút lui trước nơi này, lựa chọn ở chỗ này chờ Thủy Đế lúc. Nàng trong lòng tự nhiên đã sớm nghĩ kỹ rút lui lộ tuyến. Cho nên, giờ phút này nàng mặc dù rút lui rất cấp bách, nhưng cũng không hoảng loạn. Lộ tuyến rõ ràng, qua một hồi, bọn hắn liền thoát ly Huyền Thiên Đế Tôn có thể tìm được phạm vi. Mộc Lưu Tô khí tức, có chút mất trật tự. Khúc Đàn Nhi hơi lo lắng hỏi. Mộc Lưu Tô, bị thương rất nặng sao? Không sao. Cần tìm một cái đại phu nhìn sao? Khúc Đàn Nhi rất chân thành hỏi. Mộc Lưu Tô chính muốn hồi đáp không cần, nhưng là vừa nghĩ tới nàng hỏi lời này, không khỏi quẫn. Chư thần phần mộ bên trong, chỗ nào nói tìm một cái đại phu liền có thể tìm một cái đại phu? Huống chi, bình thường tổn thương, hắn vẫn có thể tự trị được đến. Mặc dù khôi phục thời gian sẽ lâu một chút. Nhìn thấy Mộc Lưu Tô biểu lộ, Khúc Đàn Nhi đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy cũng rõ ràng hắn ý nghĩ, khẽ cười nói, ngươi hoặc là không tin, nhưng là thật là có đại phu đâu. Thế là nàng tiện tay một chiêu, bỗng dưng lại xuất hiện một người. Tần Lĩnh con hàng này chính tại ngủ mơ bên trong, bị Khúc Đàn Nhi túm đi ra. Chủ mẫu, gọi ta đi ra có chuyện gì? Tần Lĩnh cái kia nhập nhèm mắt buồn ngủ, đụng một cái Khúc Đàn Nhi lúc, lập tức liền tỉnh lại. Ha ha, có bệnh nhân, cho hắn nhìn xem. Khúc Đàn Nhi chỉ sắc mặt tái nhợt Mộc Lưu Tô. Tần Lĩnh ánh mắt nhìn đến Mộc Lưu Tô là, hắn khóe miệng liền rút rút. Chủ mẫu, vị này, chắc là Đế Tôn đại nhân đi. Không sai, có ánh mắt. Tần Lĩnh muốn khóc, Đế Tôn đại nhân tổn thương, tìm chủ tử còn tạm được, ta cái này một điểm nhỏ bản sự, chỗ nào có thể trị a hát. Khúc Đàn Nhi duỗi ra tay nhỏ, hướng Tần Lĩnh trên đầu vừa gõ. Đồ đần, chúng ta tại Kim Đế cung điện bên trong lục soát không ít bảo bối, trong đó liền là linh đan, cầm đi ra cho chính hắn nhìn xem. Ây, Tần Lĩnh sâu kín oán oán. Những cái kia bảo bối, nhân ra là Đế Tôn, trên người cũng khẳng định có, chỉ là những lời này, Tần Lĩnh không dám nói đi ra. Sau đó, Tần Lĩnh cũng ngoan ngoãn mà cho Mộc Lưu Tô kiểm tra một chút tình huống. Lại từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra mấy bình linh đan, đi đến Mộc Lưu Tô trước mặt. Đế Tôn đại nhân, ngươi nhìn xem, cái nào đồng dạng đối với ngươi có dùng. Ngươi là chịu nội thương, khôi phục lại sau, lại, dùng huyền tinh khôi phục lập tức có thể. Mộc Lưu Tô cười nhạt một tiếng. Đối với hai người kia cử động, hắn cũng rất ngoài ý muốn. Chính như Tần Lĩnh nói, hắn trên người đương nhiên là có chữa thương linh đan. Chỉ là, Khúc Đàn Nhi biết rõ như thế, còn muốn gọi người đi ra cho mình trị liệu, còn muốn đưa lên từ Kim Đế nơi đó được đến linh đan. Cái này cũng nói, nàng thật muốn đem hắn làm người một nhà đến xem đi. Cách chương.